Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 289, BIGMOM thực lực. Ngắn ngủi 2 chiêu, rốt đối BIGMOM thực lực cụ thể đã có một cái đại khái hiểu rõ. Tại phương diện tốc độ yếu tại Kaido, thể phách phương diện cùng Kaido tương xứng. Về phần công kích phương diện, bởi vì có uy quốc tồn tại, cùng thiên lôi địa hỏa các loại chiêu số, so đơn nhất Kaido mạnh hơn, thậm chí cùng hiện tại rốt không kém là bao nhiêu. Vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc Haki, cũng đều đồng dạng là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Kaido thân thể là quái vật chi thể, BIGMOM thân thể cũng đồng dạng là quái vật chi thể. Từ nhỏ đã không bình thường, đến bây giờ tự nhiên là càng không bình thường. Tựa như là phá vỡ nhân thể, hạn chế khí. Tất cả tiềm năng trời sinh liền bị khai phát đến cực hạn. Sấp xỉ Vu Mỗ cái đầu chọc yếu hóa bản. Tốc độ là nhược điểm. Năng lực khôi phục cũng chưa chắc có thể so sánh được Kaido. Vậy cái này cuộc chiến đấu, ta thắng chắc. Rốt đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, hướng về BIGMOM đột nhiên phóng đi. Coi như BIGMOM công kích cùng hắn không kém bao nhiêu, thể phách mạnh hơn hắn, nhưng bởi vì phương diện tốc độ chênh lệch, trận chiến đấu này phần thắng thiên bình là nghiêng. Không ai có thể cam đoan mình toàn thắng một vị tứ hoàng. Bây giờ rốt cũng không thể, nhưng chỉ cần phần thắng thiên bình là nghiêng, vậy liền đủ để một trận chiến. Mà lại, bởi vì BIGMOM tốc độ không đủ nhanh, cũng không có Kaido loại kia bất tử chi thể. Một khi lạc bại, đó chính là tình thế chắc chắn phải chết, tuyệt không chạy trốn khả năng. Thiên lôi đối mặt xông tới rốt, cứ việc tự thân tốc độ không nhanh, nhưng BIGMOM đỉnh tiêm kiến thức sắc vẫn là bắt được rốt động đậy. Nàng lấy tay kéo lấy dưới thân đạp trên lôi vân, cánh tay phải bên trên còn quấn lốp bốp lôi hồ, hướng về rốt một quyền oanh tới. Oanh, một quyền này phía dưới, Homie lôi đình cùng vũ trang sắc bá khí bị hoàn mỹ điệp ra lại với nhau. Cùng rốt vạn vẹo chi lực không ngừng xung đột khuấy động, để tay của hai người cánh tay cuối cùng đều bị chấn khai. Bị BIGMOM chấn khai nắm đấm rốt, nhưng không có bất luận cái gì dừng lại. Một cái tay khác lần nữa nắm tay vung đến, song quyền nhanh chóng oanh kích, phát huy tốc độ ưu thế. Oanh, oanh, oanh, BIGMOM hai tay còn quấn lôi đình, không ngừng cùng rốt đang đối mặt oanh. Nhưng bởi vì nàng không đủ linh hoạt, tốc độ so rốt phải chậm hơn một điểm. Tại hơn 10 chiêu qua đi, liền bị ép buộc không thể không hai tay gấp lại trước người phòng thủ. Rốt giống như cuồng phong bạo vũ, oanh ra hơn 10 quyền, bộc phát ra vặn vẹo chi lực tựa như từng đạo xung kích, đánh vào BIGMOM kia tương đối hình thể cực kỳ to lớn trên cánh tay, để hư không mơ hồ bày biện ra vặn vẹo hình thái. Cuối cùng dưới chân lôi vân không chịu nổi, tại trọng áp phía dưới băng tán, mà BIGMOM cả người cũng là thẳng rơi đại địa, ầm vang nện vào thành trấn phế tích bên trong. Rốt đem BIGMOM ngạnh sinh sinh đánh xuống đại địa về sau, tay phải lần nữa nắm chặt thành quyền, vặn vẹo chi lực nhanh chóng ngưng tụ. Hắn tụ lực huyền không, bày ra huy quyền tư thế, đột nhiên một quyền đánh về phía mặt đất. Vặn vẹo chi thương, oanh, toàn bộ bánh gato đào tại rốt một quyền này phía dưới, tựa như sinh ra động đất cấp 10, vô số phòng ốc xuất hiện vết rách, trên mặt biển càng là tại chấn động trong dư âm nhấc lên sóng biển ngập trời. Khi dư ba tán đi, chỉ thấy rốt chính phía dưới khu vực kia, thình lình xuất hiện một cái phương viên vài trăm mét to lớn cái hố. Liền phảng phất thiên thạch vũ trụ rơi xuống, ném ra tới hố thiên thạch. Tại hố thiên thạch dưới đáy, BIGMOM hai tay gấp lại lên đỉnh đầu, bày biện ra ngăn cản tư thế. Trên cánh tay của nàng xuất hiện một chút chảy ra, nhưng tựa hồ cũng liền ngần ấy một chút chảy ra. Nàng chậm rãi buông cánh tay xuống, nhìn về phía trên bầu trời rốt, trên mặt không có lộ ra bất kỳ tức giận gì, mà là một bộ trước nay chưa từng có nghiêm túc. ngữ khí lạnh lẽo quát khẽ. Địa hỏa, theo tiếng nói rơi xuống, nàng hai tay hướng về phía trên bỗng nhiên vung lên. Phiêu phù ở đỉnh đầu nàng kia vòng truyện cổ tích mặt trời. Một nháy mắt bộc phát ra ngập trời hỏa diễm, tựa như núi lửa bộc phát, hóa thành một đạo thông thiên hỏa trụ, đánh phía trên bầu trời Rốt. Homie công kích không cần tụ lực a. Thấy cảnh này, Rốt ánh mắt chớp lên. Thân ảnh ở trên bầu trời một cái lớn khoảng cách lướt ngang, tránh đi cái kia đạo thông thiên hỏa trụ xâm nhập. Người bình thường áp dụng pháp tắc, đối với Rốt bực này cường giả đỉnh cao đồng dạng áp dụng. Một lần toàn lực ứng phó bộc phát, hoặc là mấy lần toàn lực ứng phó bộc phát về sau, coi như còn có thể lực, nhưng cũng sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi chân không kỳ. Không ai có thể bảo trì toàn lực ứng phó huy quyền, liên tục đánh lên tầm vài ngày vài đêm, coi như Kaido cũng làm không được. Dưới tình huống bình thường, một lần bộc phát về sau, đều sẽ cần một cái ngắn ngủi thở dốc. Rốt cũng giống như vậy. Nhưng, BIGMOM bên cạnh Homie, cái kia Prometheus cùng rớt. Hai cái này dùng BIGMOM linh hồn của mình chế tác đồ vật, không nhận cái này thở dốc kỳ ảnh hưởng. Dù là BIGMOM bộc phát ra toàn lực ứng phó một kích về sau, hai tên này cũng như cũ có thể tiếp tục bộc phát. Có thể tối đại hóa bổ khuyết BIGMOM tại bộc phát về sau thở dốc kỳ. Không có, nhỏ yếu, tứ hoàng. Rốt trong lòng thì thào một câu. Thu liễm đối BIGMOM trước đó khinh thị. Bất quá, coi như BIGMOM có thể lợi dụng hồn hồn trái cây chế tác Homie, đến tận tối đại hóa bổ khuyết bộc phát sau chân không kỳ, thắng bại thiên bình cũng như cũ không có thay đổi quá lớn. Tốc độ chậm chạp, không đủ linh hoạt, là BIGMOM nhược điểm chí mạng. Siêu, tránh đi thông thiên hỏa trụ về sau, Rốt phóng tới BIGMOM, đi tới BIGMOM sau lưng, một quyền đánh úp về phía sau lưng nàng. BIGMOM kiến thức sắc sớm đã bắt được Rốt động tác, nhưng người đồng thời, trên cánh tay phải đã đồng thời vờn quanh lôi đình cùng hỏa diễm, cũng phụ thuộc vũ trang sắc bá khí. Lôi đình cùng hỏa diễm, lại thêm vũ trang sắc bá khí, ba loại lực lượng gần như hoàn mỹ đan vào một chỗ, hình thành lực lượng làm người ta sợ hãi. Đón lấy Rốt nắm đấm, oanh, một quyền va chạm ở giữa. Rốt bởi vì còn tại thở dốc kỳ nguyên nhân, hơi lui về sau một bước. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt thân ảnh nhoáng một cái, đã đi tới BIGMOM bên cạnh. Không có hao phí thời gian tụ lực, trực tiếp một cước đá ra. BIGMOM không kịp lại cùng Rốt ngạnh bính, bị ép ngang tay chống đỡ, khiến cho BIGMOM ngăn trở một cước này về sau. Rốt ánh mắt lóe lên, vặn vẹo không gian năng lực kích phát, cả người trước một khắc còn tại BIGMOM phía trước, sau một khắc liền lại tới phía sau lưng, một quyền đảo hướng BIGMOM hậu tâm. Oanh, tại Rốt quỷ thần khó lường tốc độ trước mặt, BIGMOM dù là toàn lực kích phát kiến văn sắc Haki, cũng rốt cục vẫn là theo không kịp tiết tấu. Hậu tâm chúng Rốt một quyền, bị oanh bay rớt ra ngoài. Lôi đình, thiên hỏa, mà cơ hồ ngay tại BIGMOM bị đánh bay một nháy mắt, Prometheus cùng rớt hai cái này BIGMOM linh hồn hóa thân đồng thời xuất thủ. Thiên lôi địa hỏa xen lẫn, nháy mắt đem Rốt thôn phệ. Rốt không có hao phí thể lực đi dùng vặn vẹo không gian để chống đỡ, mà là trực tiếp dùng toàn thân vũ trang sắc bá khí để chống đỡ. Ngạnh sinh sinh từ lôi hỏa bên trong sông ra, lăn đi. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo, hai tay hướng về hai bên chấn động, vặn vẹo chi lực bộc phát, đánh tới kia một đoàn lôi vân cùng hỏa vân phía trên. Prometheus cùng rớt hét thảm một tiếng, đang vặn vẹo chi lực hạ nháy mắt bị oanh thất linh bát lạc, tán loạn thành đám mây cùng hỏa diễm khối vụn. Nhưng, cho dù là bị đánh nát, hai đoàn lôi hỏa cũng là sau đó một khắc nhanh chóng ngưng tụ phục hồi như cũ. Nhìn qua tựa hồ có được bất tử bất diệt lực lượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.